Xin chào Trường An Phi 10, chương 359, đèn của nàng còn đen hơn bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nhìn thấy cái bóng dưới chân Lạc Quan Lâm vẫn còn. Vương Nhạc xúc động bước lên, nắm chặt lấy vai ông, hai tay run run lần từ vai lên cổ rồi đến mặt. Vẻ mặt tràn đầy xúc động xen lẫn không tin. Quan Lâm, đúng là ngươi rồi. Không cần phải kiểm tra xem ta có hơi thở hay không. Bị bạn mình run rẩy nắm lấy mặt, Lạc Quan Lâm cau mày. Ta là người, không phải ma. Động tác của Vương Nhạc chững lại. Ông vội ho khan một tiếng, rồi thu tay về, mắt ngấn lệ. Thấy ngươi thật sự còn sống, ta mới yên tâm. Nói xong, ông vội vã quay lại đóng kín cửa sổ, rồi mới hạ giọng hỏi. Nhưng ngươi dám ở lại Giang Đô ư? Ngươi không sợ bị thứ sử Giang Đô Thường Tuế Ninh phát hiện sao? Lạc Quan Lâm không còn cách nào để tránh nàng ấy nữa. Vương Nhạc lại tiến thêm một bước, mặt đầy vẻ lo lắng. Quan Lâm, ngươi đang áp dụng chiến thuật đèn dưới bóng tối sao? Lạc Quan Lâm im lặng. Đèn nào đen? Đèn của nàng còn đen hơn bất kỳ ai. Hoặc là... Vương Nhạc nắm chặt tay Lạc Quan Lâm, nghiêm túc hỏi, ngươi định báo thù cho chủ cũ, Từ Chính Nghiệp, vì thế mà ẩn náu tại đây. Ta biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng một mình ngươi, tay không tấc sắt, làm sao có thể chống lại Thường Tuế Ninh, ngươi đang nắm giữ đại quân. Vương Nhạc khuyên nhủ, Quan Lâm, ngươi đã vất vả sống sót, đừng cố chấp nữa, Lạc Quan Lâm. Người chưa có cơ hội mở lời, giơ tay ngắt lời người bạn đang lo lắng. Vương Sơn, ngươi nghe ta nói đã. Vương Nhạc lắc đầu, kéo Lạc Quan Lâm ngồi xuống ghế. Quan Lâm, dù sao đi nữa, giờ ngươi cũng phải nghĩ đến gia đình và họ tộc. Hiện nay binh loạn và cướp bóc hoành hành khắp nơi. Họ vẫn bình an chứ? Gia đình luôn là điểm yếu. Vương Nhạc dùng tình thân để lay động lý trí của bạn mình. Lạc Quan Lâm, nhà vẫn bình an, thật may mắn. Vương Nhạc thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp với mục đích an ủi. Nói mới nhớ, làm sao ngươi có thể thoát thân mà không bị phát hiện? Lạc Quan Lâm, chuyện này kể ra dài lắm, bắt đầu từ một cái bao tài. Vương Nhạc không vội hỏi thêm, chỉ thở dài, ngươi thật đã trải qua nhiều gian khổ, cận kề cái chết mà vẫn sống sót. Sau đó, ông ta hạ giọng suy nghĩ, nhưng mà, có thể để ngươi thoát ra mà không để lại dấu vết nào. Xem ra Thường Tuế Ninh cũng không thần thánh như lời đồn đại. Nói rồi, Vương Nhạc lắc đầu cười, đúng là lời đồn thường được thổi phồng, không nên tin hoàn toàn. Nhìn bạn mình đang thoải mái bình luận, Lạc Quan Lâm cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp. Thực ra... Vương Nhạc cũng đang ngấm ngầm quan sát phản ứng của Lạc Quan Lâm. Thấy ông không phản đối nhận xét về Thường Tuế Ninh, cũng không tỏ ra phẫn nộ hay thù hằn. Vương Nhạc thầm yên tâm, liền rót hai chén trà, đẩy một chén cho Lạc Quan Lâm. Ông ta vừa nói vừa khuyên nhủ, cuộc đời như con thuyền lênh đênh giữa biển cả, đầy bất trắc và chìm nổi. Quá khứ đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa, hôm nay chúng ta có thể đoàn tụ, đã là may mắn vô cùng. Hai người dùng trà thay rượu, nâng ly chúc mừng cho cuộc hội ngộ quý giá này. Uống nửa chén trà, Vương Nhạc mới nói, Quan Lâm, ở lại Giang Đô không phải là kế lâu dài. Ngươi đã có dự định gì chưa? Nếu có việc cần giúp, đừng ngại nói với ta. Họ là bạn tâm giao từ thuở thiếu niên. Tình cảm rất sâu đậm, trong bối cảnh thời thế thay đổi không ngừng, sự hỗ trợ và chăm sóc giữa gia đình và bạn bè càng trở nên quan trọng. Lạc Quan Lâm không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, Vương Sơn, còn ngươi thì sao, đã có dự định gì chưa? Nhắc đến chuyện này, gương mặt Vương Nhạc vốn hiền hòa chợt hiện lên vẻ lo lắng. Từ khi quân Hoa xuất hiện trở lại, Việt Vương đã giáo giết mở rộng binh mã, chiêu mộ nhân tài, Tiền Đường và Việt Châu nằm gần nhau. Việt Vương đã hai lần cử người đến mời ta, Lạc Quan Lâm khẽ biến sắc. Việt Châu nằm giáp biển phía đông, nhưng mục tiêu của quân Hoa hiện nay là Giang Đô và Nhuận Châu, những nơi đã suy yếu sau chiến tranh. Vì thế, các phòng tuyến được xây dựng chủ yếu dọc theo vùng biển Hoàng Hải và Đông Hải. Tất nhiên, việc củng cố phòng thủ và huấn luyện thủy quân ở Việt Châu là hợp lý. Thường Tuế Ninh cũng từng nói rằng cả vùng biển Hoàng Hải và Đông Hải cần được bảo vệ kỹ lưỡng, không để bất kỳ nơi nào sơ hở, tránh bị quân Hoa lợi dụng. Nhưng việc mở rộng binh lực và chiêu mộ nhân tài, việc chiêu mộ thậm chí đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Châu, đến tận Tiền Đường. Giờ đây, các phiên vương khắp nơi đều có dấu hiệu giấy binh. Việt Vương Lý Túc cũng không phải là ngoại lệ, có vẻ đang nhân cơ hội này để tích lũy thế lực. Lạc Quan Lâm nhìn Vương Nhạc, ngươi có định nhận lời chiêu mộ của Việt Vương không? Vương Nhạc thở dài, ta vẫn chưa quyết định được. Nhìn vẻ khó xử của bạn mình, Lạc Quan Lâm đã hiểu. Vương Nhạc vốn là người sợ phải đưa ra quyết định. Từ nhỏ đã vậy, nếu bạn tặng cho hắn một cây bút, hắn sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng nếu bảo hắn tự đi mua một cây bút, hắn sẽ loay hoay chọn cả buổi trời, và khả năng cao sẽ phải dùng cho điểm binh chọn tướng để quyết định chọn cây bút nào. Chuyện mua bút đã vậy, thì đối với một quyết định trọng đại thế này, không lạ gì khi Vương Nhạc vẫn còn lưỡng lự. Lạc Quan Lâm từng nói với Thường Tuế Ninh rằng Vương Nhạc là một người học thức sâu rộng, tài giỏi trong việc nhìn xa trông rộng và xử lý mâu thuẫn, nhưng lại không giỏi đưa ra quyết định. Quan Lâm, người biết ta rõ nhất. Chủ đề này khơi gợi lại những suy nghĩ trong lòng Vương Nhạc. Hắn vô thức thốt lên, không thì ngươi giúp ta cân nhắc và đưa ra quyết định đi. Nói xong, hắn lập tức tỉnh ngộ, giơ tay xua đi và thở dài. Thôi bỏ đi, khả năng chọn người của ngươi cũng chẳng cao minh gì. Ta chọn không được, còn ngươi thì luôn chọn sai. Lạc Quan Lâm nghe vậy, khuôn mặt thoáng co rúm lại. Chuyện cũ đã bảo không nhắc lại nữa mà, so với việc không chọn được, Vương Nhạc hiển nhiên càng lo sợ việc chọn sai người hơn. Vì thế, dù hắn đã là một danh sĩ có tiếng ở vùng Tiền Đường suốt bao năm, nhưng luôn giữ mình ngoài mọi tranh chấp, chỉ có Lạc Quan Lâm mới hiểu rõ. Không phải Vương Nhạc không muốn tham gia vào chính sự, mà là không biết nên chọn bên nào. Nhiều khi, Vương Nhạc vừa nhắm được một người để theo, có ý định đến phủ nhà họ để làm môn khách, nhưng còn chưa kịp quyết định thì bên kia đã sụp đổ. Thế là hắn chỉ biết thở dài một câu, chủ không phải người ta mong đợi, rồi lặng lẽ tìm người khác. Nhìn người bạn luôn do dự, Lạc Quan Lâm bỗng thấy rằng Thường Tuế Ninh là người rất phù hợp với hắn. Nếu thành thì thành, nếu không thành thì đành chùm bao tải bắt đi thôi, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Quyết định thật đơn giản. Vương Nhạc hoàn toàn không biết gì về ý nghĩ hiểm độc của người bạn thân, vẫn đang suy tư về việc của Việt Vương, rồi dè dặt hỏi, nhưng ngươi ở quan trường đã lâu, ắt hiểu rõ về Việt Vương hơn, liệu có thể cho ta biết các phe phái nhìn nhận hắn ra sao không? Lời vừa dứt, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Vương Nhạc liền hỏi, là đồ ăn tới rồi à? Lạc Quan Lâm, là ai đó đến? Thu Hoạch, món ăn thì đúng hơn. Cửa phòng mở ra và bước vào không phải là người hầu của quán rượu, mà là một thiếu niên cao gầy, khoác trên mình bộ áo xanh nhạt thêu mây, cười tích ưng, thưa các vị, đồ ăn sẽ đến ngay. Nhận ra giọng nói là của nữ, Vương Nhạc ngạc nhiên quay đầu nhìn Lạc Quan Lâm, nhưng chỉ thấy bạn mình không hề tỏ ra bất ngờ. Vương Nhạc liền hỏi, cười nói, đây là con gái của ngươi sao? Lạc Quan Lâm, hắn đâu có phúc khí đó. Thiếu nữ nhìn Vương Nhạc, mỉm cười nói, ta là Thường Tuế Ninh, thứ sử Giang Đô, xin chào Vương tiên sinh. Vương Nhạc đứng hình, như thể cả trời đất sụp đổ. Ai? Thường Tuế Ninh? Hắn quay sang nhìn Lạc Quan Lâm với vẻ hoảng loạn, làm sao có thể như vậy được? Không phải chính hắn đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này sao? hắn có ý định bán đứng bạn bè sao? Trong cơn hoảng loạn, Vương Nhạc vội vàng đứng chắn trước mặt Lạc Quan Lâm. Hốt hoảng nói, Quan Lâm, việc này có gì mờ ám? Nhưng nghe ta giải thích. Không cần phải giải thích. Lạc Quan Lâm đặt tay lên vai bạn, bình tĩnh nói, Thường Tuế Ninh đến đây cùng ta. Cả người Vương Nhạc như bị đông cứng. Quay lại nhìn Lạc Quan Lâm. Gì cơ? Lạc Quan Lâm giải thích. Vương Sơn, ta hiện đang làm việc cho Thường Tuế Ninh ở Thứ Sử Phủ. Lời nói này như đánh tan mọi suy nghĩ của Vương Nhạc. Làm việc cho Thường Tuế Ninh. Một câu nói đơn giản nhưng với Vương Nhạc, nó khó nuốt hơn cả những viên bánh trôi cứng ngắc, nứt nẻ mà mẹ hắn đã để dành cả năm. Sau khi gom lại chút suy nghĩ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là, bạn mình có bị ép buộc không? Hắn nắm chặt tay Lạc Quan Lâm, nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi. Lạc Quan Lâm cố gắng trả lời thẳng thắn. Từ đầu, chính Thường Tuế Ninh đã cứu ta, rồi giúp ta giả chết, thay đổi thân phận và để ta ở lại làm việc tại Phủ Thứ Sử. Thường Tuế Ninh lúc này mỉm cười nhẹ nhàng, khiến Vương Nhạc chỉ còn cách cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại. Vương Nhạc miễn cưỡng hỏi, vậy, sao ngươi không nói cho ta biết trước? Lạc Quan Lâm đáp, chưa có thời gian để nói chi tiết. Vương Nhạc chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười căng thẳng. Chưa có thời gian, viết thư mà cũng có chưa có thời gian. Không phải hắn bị ép buộc, mà là hắn tự nguyện. Vương Nhạc vừa giận vừa lo, muốn bỏ chạy nhưng nhìn thấy nụ cười của Thường Tuế Ninh. Hắn không dám cử động, cảm giác như bị một con mãnh thú rình mồi. Nếu hắn dám chạy, nàng sẽ không ngần ngại xé hắn thành từng mảnh. Thường Tuế Ninh mỉm cười nói, tiên sinh không cần lo lắng. Ta không có ý làm hại tiên sinh. Chính Lạc tiên sinh đã hết lời giới thiệu tiên sinh cho ta, nên ta mới nhờ ông ấy gửi thư mời tiên sinh đến Giang Đô. Vương Nhạc đành phải cúi đầu hành lễ, rồi ngồi xuống. Thường Tuế Ninh hỏi, hai người đang nói về chuyện gì vậy? Lạc Quan Lâm đáp, chúng ta đang nói về Việt Vương. Thường Tuế Ninh liền nói, Việt Vương Lý Túc sao? Theo ta biết, điểm mạnh nhất của hắn là dễ nghe lời khuyên. Vương Nhạc hơi chần chừ, nhưng vẫn lắng nghe. Thường Tuế Ninh tiếp tục, nhưng hắn lại thiếu chủ kiến. Thường ra lệnh rồi lại thu hồi. Do dự không quyết, những kẻ như vậy không thể làm nên đại sự, dễ bị lợi dụng. Nàng nói với giọng thản nhiên, nếu tiên sinh chọn đi theo Việt Vương, không những phải thuyết phục hắn, mà còn phải đè bẹp tất cả môn khách dưới trướng hắn. Nếu không làm được, tiên sinh sẽ khó thực hiện được hoài bão. Đó có phải là điều tiên sinh mong muốn không? Vương Nhạc nghe những lời này, trong lòng rối bời. Thường Tuế Ninh nói tiếp, còn nữa, hiện tại quân Hoa đang xâm phạm, ta và các châu ven biển đã cùng nhau củng cố Hải Phòng. Nhưng chỉ có Việt Vương tự phòng thủ, tích trữ binh mã, ta tin rằng hành động của Việt Vương sẽ gây nghi ngờ cho Hoàng đế. Khi đó, Việt Vương không chỉ giấy binh, mà sẽ còn giấy binh rất nhanh, nhưng hắn không có kế hoạch chi tiết, binh lực không vững. Danh tiếng không rõ ràng, làm sao có thể bàn đến chuyện chinh phạt xa xôi. Ta khẳng định, hắn sẽ thất bại. Nếu tiên sinh theo hắn, chẳng những khó mà đạt được hoài bão, mà còn có nguy cơ liên lụy đến tính mạng. Nghe đến đây, Vương Nhạc nhìn Thường Tuế Ninh với ánh mắt khác. Giọng nói của nàng vẫn còn mang nét trong trẻo của thiếu nữ, nhưng lời lẽ lại sắc bén, tư duy rõ ràng. Mấy lời ngắn gọn mà đã phán định tương lai của Việt Vương. Vương Nhạc không biết nếu Việt Vương biết có một thiếu nữ mới 17 tuổi đã định đoạt vận mệnh của hắn như vậy, hắn sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng Vương Nhạc biết rõ cảm nhận của mình. Thường Tuế Ninh quả nhiên không phải người bình thường. Cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Vương Nhạc nhìn sang Lạc Quan Lâm và cuối cùng đã hiểu vì sao bạn mình lại nhanh chóng quy phục nàng như vậy. Cách chương